Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 914, Viên Quy Tiểu Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca tại trên đường phố đi tới sáng sớm, đường đi có chút vắng vẻ, nhiệt độ hợp lòng người, sáng rỡ tia nắng ban mai vẩy xuống, cho vạn vật bịt kín một tầng mông lung kim sa. Hôm nay chỉ có một mình hắn, bởi vì bộ thị ý muốn tham gia Lăng Vân Học Viện khảo thí. Cùng trước một đoạn bài danh đối chiến khác biệt, lần này khảo thí là tại Lăng Vân Học Viện bên trong tiến hành. Đi vào quen thuộc hẻm nhỏ trước, bộ ly ca dừng bước. Cảm giác giống như có điểm gì là lạ. Lui về sau hai bộ, hắn nhìn về phía bên cạnh. Vốn là vách tường địa phương, nhiều hơn một gian. Cửa hàng, bộ ly ca hướng bên trên nhìn một chút, bảng hiệu bên trên là bốn chữ lớn. Viên Quy Tiểu Điếm, quảng cáo, đây là cái gì? Bộ ly ca biểu lộ nghi hoặc, có chút không nghĩ ra. Xem ra, hẳn là đêm qua xuất hiện, Viên Quy là cửa hàng này lão bản tên, chưa nghe nói qua a. Nhìn qua, hắn đi hướng Khởi Nguyên Thương Thành. Đi trước trong tiệm trọng yếu nhất, lão bản Tử Yên tỷ, buổi sáng tốt lành, bộ ly ca cùng hai người chào hỏi, buổi sáng tốt lành, yêu Tử Yên cười lên tiếng, Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm, hôm nay bộ ly ca tới so với hôm qua còn phải sớm hơn, có thể bảo hoàn toàn là bóp lấy Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian điểm tới. Thông hướng Hải Yêu Chi Thành quang môn còn chưa mở ra, cho nên hôm nay hắn là đi vào trong tiệm vị thứ nhất khách hàng. Lão bản, ngõ nhỏ bên cạnh mới mở một cửa tiệm. Bộ ly ca nghĩ đến vừa mới nhìn đến Viên Quy Tiểu Điếm. Cái gì cửa hàng? Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động theo miệng hỏi. Viên Quy Tiểu Điếm, bộ ly ca trả lời. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn. Viên Quy Tiểu Điếm, bộ ly ca gật gật đầu. Đúng a, hôm qua trời còn chưa có đây. Ta liền tùy tiện nhìn qua, xem ra hẳn là nhà hàng loại hình địa phương. Dựa theo Khởi Nguyên Thương Thành dòng người lượng, bên cạnh mở quán cơm thật là không tệ. Lạc Xuyên nghĩ đến hôm qua tới đến Khởi Nguyên Thương Thành Viên Quy, hắn còn nhớ rõ vị này chủ thần lúc ấy thần thái kinh ngạc. Tiệm này hẳn là hắn mở, tới Khởi Nguyên Thương Thành một chuyến, tựa hồ chuẩn bị trường cư cửu diệu thành. Yêu Tử Yên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng cười hỏi bộ ly ca, có thể một đêm ngay tại cách Khởi Nguyên Thương Thành gần như vậy địa phương mở quán cơm, ngươi cảm thấy người bình thường có thể làm được sao? Bộ ly ca sững sờ, nghĩ nghĩ cảm giác rất có đạo lý. Cũng là ha, sao, Tử Yên thì ngươi biết nhà kia Viên Quy Tiểu Điếm lão bản. Hắn là hôm qua tới Khởi Nguyên Thương Thành, Yêu Tử Yên gật gật đầu, lại bổ sung một câu. Cùng dược cốc trưởng môn còn có Lăng Vân Học Viện viện trưởng một khối tới. Bộ ly ca kinh ngạc mở to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng dược cốc trưởng môn một khối, hắn cũng là tôn giả, chủ thần Viên Quy, bất quá ngươi cũng không biết. Yêu Tử Yên nói, bộ ly ca nhíu mày suy tư một phen, không có đạt được kết quả gì, chỉ có thể lắc đầu chật chật cảm thán. Chủ thần A, quả nhiên mỗi cái tiền bối đều có các loại thiên hình vạn trạng yêu thích. Quảng cáo, Lạc Xuyên không có để ý, Viên Quy Tiểu Điếm mở ở nơi nào, ngay tại ngõ nhỏ bên cạnh A, bộ ly ca thuận miệng trả lời. Bất quá trong tiệm không tính lớn, giống như thì bốn cái bàn. Gần như vậy, giữa chưa đi qua nhìn một chút, Lạc Xuyên ở trong lòng làm ra quyết định. Bộ ly ca bắt đầu mua sắm hàng hóa, vũ khí bán không gian cửa vào bên cạnh quang môn bên trong, liên liên tiếp tiếp có hải yêu đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn này sinh hoạt tại dưới biển sâu hải yêu, thời gian quan niệm cùng thiên lan đại lục sinh vật có khác biệt rất lớn. Khởi Nguyên Thương Thành dần dần biến đến náo nhiệt, cách trương,